Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Ngân Hà tuần cảnh nguy cơ. Ngân Hà hệ trung tâm có một viên khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tinh cầu. Cái kia chính là vũ trụ tuần cảnh tổng bộ giờ khắc này. Vũ trụ tuần cảnh tổng bộ lập lòe cấp một cảnh báo. Vô số tuần cảnh cùng máy bay xuyến lưu không thôi. Chỉnh cái tinh cầu có vẻ phi thường hỗn loạn. Tinh cầu bên trong, một cái tổ ong giống như hình lục giác kiến trúc tầng cao nhất. Sứa như thế, Ngân Hà Vương vẻ mặt lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Tiền tuyến chiến đấu thế nào rồi? Điều tra rõ ràng cái kia bốn cái bỗng nhiên xuất hiện kẻ địch là lai lịch ra sao sao? Ngân Hà Vương tức giận khiển trách. Bên trong gian phòng, một đám tuần cảnh đầu đều sắp thấp đến trên đất. Ngân Hà Vương đại nhân, tiền tuyến chiến đấu không thể lạc quan. Chúng ta căn bản không phải cái kia mấy cái kẻ địch đối thủ. Hơn nữa kẻ địch một đường hướng về chúng ta bên này lại đây. Gần một tháng trước, Đông Ngân Hà bỗng nhiên xuất hiện mấy cái cường giả siêu cấp. Bọn họ hung tàn cực kỳ, không có dấu hiệu nào địa trắng trợn phá hoại. Vô số ngôi sao cùng văn minh đều bị bọn họ hủy diệt một không. Cái gì? Hướng về chúng ta bên này lại đây. Ngân Hà Vương sợ đến xúc tu truyền hình trực tiếp chiến. Vậy các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ a. Thực sự không được, liền đi xin mời những đại nhân vật kia đứng ra. Ngân Hà Vương tên, tuy rằng đặc biệt thô bạo, nhưng kỳ thực hắn nhưng là một cái không có bao nhiêu sức chiến đấu người. Mà trong miệng hắn đại nhân vật, nhưng là ngự trị ở phổ thông phía trên thế giới giới vương, chỉ là Ngân Hà Vương không biết chính là giới vương chân chính chỗ lợi hại, cũng không phải là sức chiến đấu của bọn họ, mà là loại kia có thể sáng tạo vạn vật thần lực. Nghe xong Ngân Hà Vương, một vị tướng mạo giống quá gia cô vũ trụ người theo tiếng nói rằng: Hồi bẩm Ngân Hà Vương đại nhân, chúng ta liên lạc qua Tây Giới Vương. Tây Giới Vương nói, để chúng ta trước tiên ổn định. Hắn chuẩn bị hướng về càng tầng lớp cao tồn tại, xin phái thế giới kia cường giả trước đến giúp đỡ chúng ta. Thế giới kia cường giả, ở đây ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ nghiêm túc. Đến bọn họ tầng thứ này, tự nhiên là biết một ít người thường hiểu rõ không tới bí mật ở giới vương thế giới kia. Có rất nhiều khi còn sống đối với vũ trụ làm ra kiệt xuất cống hiến cường giả. Bọn họ chết đi sau khi vẫn có thể bảo lưu thân thể, tùy tùng giới vương đồng thời tu luyện. Những người kia bên trong có rất nhiều đều là ngàn năm trước, thậm chí vạn năm trước cường giả, bây giờ ở giới vương thế giới tu hành vô số năm tháng sau. Sự mạnh mẽ đã không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Có thế giới kia cường giả lại đây, quá tốt rồi. Tuy rằng thế giới kia cường giả chỉ có thể lại đây thời gian rất ngắn, hơn nữa phải vô cùng rườm rà nghi thức, thế nhưng đối phó trong vũ trụ mấy cái tiểu mao tặc vẫn là thừa sức. Ngân Hà Vương trói chặt lông mày, rốt cục triển khai ra, phảng phất tất cả vấn đề đã giải quyết giống như vậy. Này cũng khó trách, ở trong mắt hắn, giới vương tồn tại là trong vũ trụ mạnh nhất, có bên kia cường giả làm vì chính mình hậu thuẫn, mặc dù là trước mánh lới rất lớn cái gì kinh câu Frieza hàng ngũ, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Tuy rằng Ngân Hà Vương không dám đi trêu chọc đóng băng ác ma nhất tộc, nhưng không có nghĩa là chỉ sợ bọn họ. Dù sao Ngân Hà tuần cảnh cũng là có hậu trường. Điều này cũng chính là tại sao Kinh Câu đã từng thận trọng nhắc nhở qua Frieza không nên đi trêu chọc Ngân Hà tuần cảnh nguyên nhân. Nhưng mà từng tiếng gấp gáp cảnh báo đánh nát Ngân Hà Vương ảo tưởng. Cảnh báo, cảnh báo, tinh cầu phía đông phòng ngự gặp kịch liệt đả kích. Cảnh báo, cảnh báo, tinh cầu phía đông phòng ngự gặp kịch liệt đả kích. Nghe được này thanh cảnh báo, Ngân Hà Vương vừa triển khai lông mày lần thứ hai trói chặt. Giới vương bên kia là chuẩn bị phái ra cường giả không sai. Nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Mọi người đánh tới cửa nhà. Như thế rất tốt. Không cần chờ càng tầng lớp cao phê duyệt cường giả lại đây. Chính mình cũng đã trước tiên đi thế giới kia gặp mặt giới vương bên trong phòng chỉ huy màn ảnh. khổng lồ truyền đến phía đông phòng ngự hình chiếu. Chỉ thấy trong tinh không, bỗng nhiên hạ xuống vô số lóe tia sáng quả cầu năng lượng. Mỗi một viên quả cầu năng lượng đều mang theo không gì sánh kịp uy lực đáng sợ. Như bẻ cành khô hủy diệt tinh cầu ngoại vi hệ thống phòng ngự, trời ạ. Trong vũ trụ mạnh nhất hệ thống phòng ngự, dĩ nhiên ở trước mặt những người này không chịu được như thế một đòn. Nhanh, mau dẫn người đi chặn bọn họ. Ngân Hà Vương là thật sự sợ. Thời khắc này hắn cảm thụ tử vong cách mình là gần như vậy từng mảnh trong ánh lửa. Bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng người. Bọn họ cũng không phải vũ trụ tuần cảnh người. Mà là lần này chiến tranh kẻ xâm lấn này bốn cái kẻ xâm lấn đều có tranh mái tóc màu vàng. Trên người đều là làn da màu xanh lam nhạt. Nhìn thấy bốn người này tướng mạo hình chiếu. Ngân Hà Vương lập tức nhận ra được. Bốn người này là đã từng vũ trụ thời đại hắc ám. Đại Ma Vương Bozak thủ hạ Ngân Hà chiến sĩ. Bujin, Bujin, Kogu, cùng với Janjia. Lại là bọn họ. Xong. Lần này là thật sự xong, Ngân Hà Vương trong ánh mắt. Toát ra tuyệt vọng vẻ mặt cái đầu ít nhất Bujin. Một bên hủy hoại vũ trụ tuần cảnh ngoại vi phòng ngự. Vừa hướng vào đề lên đồng bọn nói rằng. Này, ta nói. Chúng ta đều đánh tới nơi này đến rồi. Tại sao vẫn là chưa thấy phong ấn lão đại tinh cầu? Người gấp cái gì? Lão đại bị bốn vị giới vương phong ấn tại càng cao hơn một tầng không gian. Cần thông qua Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ mới có thể mở ra. Các ngươi cẩn thận một chút. Chớ đem Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ làm hỏng. Janjia vuốt vuốt ứng chiến đấu mà ngổn ngang tóc quan. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa kiến trúc cao nhất. Nhẹ giọng cười nói. Nếu như ta không đoán sai. Nơi đó nên chính là Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ đi. Liền chút thực lực này còn dám giữ gìn vũ trụ trật tự. Thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng run rế. Kogu hai tay ôm ở trước ngực. Hắn liền phía sau kiếm cũng không muốn rút ra. Bởi vì cho tới bây giờ, căn bản không có gặp gỡ đáng giá xuất kiếm đối thủ trong khi nói chuyện. Lại có một đại đội tuần cảnh vọt lên lần này. Vũ trụ tuần cảnh đã điều động sức chiến đấu ngàn vạn cấp cường giả. Nhưng mà đối mặt lên Janjia chờ Ngân Hà chiến sĩ. Nhưng mặc cho nhiên là lấy trứng trọi đá, run rế. Bốn người ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hướng bọn họ chen chúc mà đến tuần cảnh. Bọn họ xuất trước một bước phát động tiến công. U Lam quả cầu năng lượng từng cái bay lên. Vô số hào quang chợt lóe lên. Trong phút chốc liền dẫn đi rồi vô số sinh mệnh Ngân Hà Vương thấu qua màn ánh sáng lớn. Thấy cảnh này, cả người đều co quắp ở trên mặt đất. Một bên hộ vệ lập tức tiến lên. Nói, Ngân Hà Vương đại nhân. Chúng ta trước tiên lui lại đi. Không đi nữa liền không kịp. Lần này, nhát gan sợ phiền phức Ngân Hà Vương nhưng lạ kỳ bình tĩnh. Hắn quơ quơ chính mình xúc tu. Nói, đi, có thể đi đến cái nào? Bốn người bọn họ là hướng về phía Bozak phong ấn đến. Nếu để cho bọn họ giải trừ Bozak phong ấn. Toàn bộ vũ trụ nhưng là xong. Bozak phong ấn có hai loại phá giải phương thức. Một loại là phong ấn hắn bốn vị giới vương bên trong. Có một người tử vong. Như vậy không cần người khác trợ giúp. Bozak phong ấn thì sẽ chính mình chậm rãi buông lỏng loại thứ hai phương thức. Thì lại càng đơn giản hơn thô bạo. Vậy thì là dùng thuần túy sức mạnh đem phong ấn phá hủy. Đời này. Vũ không không có để Seo tự bạo hại chết Bắc giới vương. Như vậy Bozak phong ấn tự nhiên cũng liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng cũng dẫn tới Bozak thủ hạ tra được lão đại bọn họ nơi phong ấn. Trực tiếp đánh tới. Muốn dựa vào bạo lực tiếp xúc phong ấn. Bozak chính là nghe đồn bên trong liên hợp bốn vị giới vương lực lượng mới đem phong ấn cường giả. Hộ vệ biến sắc mặt. Bozak tên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ nghe Ngân Hà Vương nói tới. Tự nhiên là trong lòng khiếp sợ không thôi. Lẽ nào chúng ta to lớn Ngân Hà tuần cảnh liền như thế xong? Ngân Hà Vương nhìn màn ánh sáng ở ngoài cảnh tượng, lòng như cho nguội. Xin hỏi, nơi này là vũ trụ tuần cảnh tổng bộ sao? Một thanh âm đột ngột ra hiện tại bên trong phòng chỉ huy. Ngân Hà Vương cùng với những cái khác mấy tên hộ vệ đột nhiên một cái cơ linh. Lập tức lẻn đến đồng thời. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía âm thanh xuất hiện thả hướng về chỉ thấy bên trong phòng chỉ huy. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái trên người mặc màu cam quần áo luyện công người xa lạ. Bọn họ một lớn một nhỏ. Khuôn mặt tương tự. Xem ra thật giống là phụ tử ai. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là Ngân Hà Vương. Nhìn qua như là phụ thân người kia. Bỗng nhiên bước lên trước. Đi tới Ngân Hà Vương trước mặt này vừa nhìn tự tùy ý cử động. Nhưng làm ở đây những người khác dọa cho phát sợ ngươi là ai. Đừng tới đây. Còn dám đối với Ngân Hà Vương vô lý. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Một tên hộ vệ che ở Ngân Hà Vương trước người. Nói rằng ta tên Son Goku. Là Bắc Giới Vương mời ta đến giúp đỡ các ngươi đẩy lùi kẻ xâm lấn. Xem các ngươi như thế sinh long hoạt hổ dáng dấp. Tựa hồ không cần hỗ trợ a. Gohan, chúng ta đi. Vũ Không đối với này tên hộ vệ thái độ rất bất mãn. Giới Vương đều khách khách khí khí với hắn. Một cái nho nhỏ Ngân Hà Vương hộ vệ cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, có điều Vũ Không đương nhiên sẽ không này một tên hộ vệ tính toán cái gì. Nếu không hoan nghênh, cái kia đi rồi chính là Ngân Hà Vương vừa nghe là Bắc Giới Vương mời tới người. Cái nào còn có thể thả Vũ Không như thế rời đi. Kẻ địch đều đánh tới cửa nhà. Hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Nghĩ đến Bắc Giới Vương tìm đến người khẳng định không phải người bình thường. Hắn dĩ nhiên đem Vũ Không xem thành là cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Goku tiên sinh. Xin dừng bước. Ta vì là thuộc hạ vô lý cảm thấy vạn phần xin lỗi. Mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Ngân Hà Vương ở loại này sống còn bước ngoặt. Cũng không kịp nhớ cái gì cái giá lúc này. Một bên tướng mạo giống quá ra cô hộ vệ. Cũng như vừa tình giấc chiêm bao. Lập tức quay về Vũ Không cúi đầu khom lưng. Goku đại nhân, mời ngài ra tay. Giúp chúng ta Ngân Hà tuần cảnh vượt qua kiếp nạn. Ầm ầm ầm. Bên ngoài tiếng nổ mạnh càng ngày càng kịch liệt. Son Gohan biến sắc mặt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba, có bốn cái rất mạnh khí tức. Hướng bên này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.